Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329, chương 14, biện cốt thưởng thức hung. 5. Liễu Phỉ xách tùy thân khám nghiệm dương đi tới, ngồi xổm người xuống tử quan sát kỹ cái kia đụng nát hộp đèn. Một bên hỏi cô chủ tiệm, người dọn dẹp qua nó sao? Không có, phát hiện nó không tốt, ta trực tiếp cầm về ném nơi này sẽ không quản. Liễu Phỉ không nói gì nữa, móc ra tùy thân dung dịch kết tủa bao tay đeo lên. Từ khám nghiệm trong giường xuất ra cái chụp mắt thức kính viễn vọng đội ở trên đầu. Kiểm tra cẩn thận cái này phá hộp đèn. Đỗ Chí Huân, Quách Dung Dung đứng ở sau lưng nàng, giữ yên lặng, không đi quấy rầy nàng. Một hồi nữa, đã nhìn thấy Liễu Phỉ từ trong túi xuất ra các camera. Chụp hai tấm hình, sau đó lấy ra cái nhíp cùng vật chứng túi. Dùng cái nhíp từ dương thể miệng thủy tinh vết nứt chung cẩn thận kẹp ra thứ gì. Đặt ở vật chứng trong túi. Phát hiện cái gì? Đỗ Chí Huân hỏi. Tóc, nhìn chiều dài hẳn là nữ đầu tóc. Cái hộp đèn này ta muốn cầm trở về kiểm tra cẩn thận. Đội hình cảnh, pháp y phòng, trở về hộp đèn thả đang thí nghiệm trên đài. Liễu Phỉ mở ra tia tử ngoại khám nghiệm đèn. Ở lam u ánh đèn chiếu xuống, cẩn thận ở trên hộp đèn, rất nhiều mắt thường không cách nào phân biệt vết tích ở tia tử ngoại chiếu sáng hạ sẽ bộc lộ ra. Hành tích, ngay tại miệng thủy tinh trong khe xuất hiện nhàn nhạt huỳnh quang. Liễu Phỉ trong đầu phản ứng đầu tiên, vết máu. Sau một giờ, Liễu Phỉ hướng Đỗ Chí Huân báo cáo kiểm tra tình huống. Hộp đèn hư hại nghiêm trọng nhất địa phương phát hiện tam cọng tóc cùng vết máu. Tóc là nữ tính, loại máu là O hình. Trải qua DNA theo dõi có thể chắc chắn cái này bị thương nữ nhân chính là Diêu Giai Duyệt. Diêu, Giai Duyệt, bao gồm Đỗ Chí Huân ở bên trong. Tại chỗ cảnh sát viên hưng phấn dị thường. Công phu không phụ người có lòng. Rốt cuộc tìm được cái này mất tích nữ hài tung tích. Nhưng là loại này bị thương tình huống để cho rất nhiều người bất ngờ. Liễu Phỉ nói tiếp ra ý nghĩ của mình. Cho ta cảm giác, hộp đèn không phải là xe hơi đụng hư, mà là nhân đụng vào trên hộp đèn. Đem hộp đèn đụng hư. Có thể đem hộp đèn va thành như vậy. Cái này cường độ tương đối lớn. Đỗ Chí Huân trong mắt lóe lên một tia sáng. Nếu như nữ lão bản lời muốn nói là thật, nàng nghe được hộp đèn bị đụng hư thời điểm, còn nghe được thắng xe gấp cùng gia tốc thanh âm. Nếu như đem yếu tố này cân nhắc đi vào, lúc ấy ngoài tiệm tình hình hẳn là Diêu Giai Duyệt bị xe đánh ngã. Bởi vì lực trùng kích đại, đem nàng thân thể ném ra trên hộp đèn, đập hư hộp đèn, cái này cùng Diêu Giai Duyệt đứt gãy xương có thể ăn khớp. Hắn lại hỏi Quách Dung Dung. Ngươi nghe qua tiệm khác đi, bọn họ nói thế nào? Có hai cái chủ quán cơm lúc ấy cũng nghe đến tiếng vang. Tình huống hẳn là thật, bọn họ sau đó đi ra ngoài liếc mắt nhìn, nhưng là không nhìn thấy xe cộ cùng bị thương nhân. Quách Dung Dung nói, bọn họ nghe được tiếng vang đến đi ra cửa nhìn. Trung gian cách nhau bao lâu? Rất nhanh, cũng chính là nửa phút đi. Mới nửa phút. Đỗ Chí Huân suy nghĩ một chút, nếu như là gây chuyện tài xế bỏ trốn, đến những người khác phát hiện có người bị thương, rồi quyết định đưa bệnh viện. Khoảng thời gian này bình thường không chỉ nửa phút đi, rất có thể Diêu Giai Duyệt là bị lái xe đụng người nàng lôi đi. Người kia đem Diêu Giai Duyệt đưa đến bệnh viện sau trực tiếp trốn. Nếu như người này bản thân thì có bệnh tâm thần, lại rất mê tín. Bị kích thích sau đó, sinh ra đinh tiềm lời muốn nói thế thân tổng hợp chứng. Đem mặc quần áo đỏ tiểu cô nương cũng nhìn thành là Diêu Giai Duyệt. Hắn cho là đây là Diêu Giai Duyệt quỷ hồn đang làm ma. Cho nên dùng hàng yêu chóc quỷ thủ đoạn tới giết nhân chôn xác. Vọng tưởng vĩnh viễn trấn áp Diêu Giai Duyệt quỷ hồn. Đỗ Chí Huân lợi dụng trinh thám đem toàn bộ vụ án xỏ sâu. Rõ ràng phơi bày ở trước mắt mọi người. Hắn nói tiếp, dựa theo ý nghĩ này, tai nạn xe cộ rất có thể là một lần ngoài ý muốn. Hoàn toàn không có ở đây người gây ra họa trong dự liệu. Hắn mới sẽ phải chịu nghiêm trọng tinh thần kích thích. Dưới mắt còn có hai cái điểm khả nghi. Thứ nhất, Diêu Giai Duyệt xảy ra chuyện ngày đó vì sao lại đột nhiên mất tích. Thứ hai, xảy ra tai nạn xe cộ con đường này khoảng cách giải phóng lộ thị trường rất xa. Diêu Giai Duyệt tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hai vấn đề này tạm thời không người có thể giải thích. Tồn tại có khả năng quá nhiều. Quách Dung Dung nói, ta phải nói, tạm thời trước không cần cân nhắc phức tạp như vậy vấn đề. Bây giờ chúng ta không phải là hoài nghi hung thủ là gây chuyện tài xế ấy ư. Vậy thì đặc biệt tìm người tài xế này liền có thể. Không chừng tìm tới kia người bệnh tâm thần tài xế. Tất cả vấn đề liền cũng giải quyết dễ dàng đây. Nói xong câu đó, nàng mới ý thức tới chính mình lại lắm miệng. Đây không phải là Dĩ Hạ Phạm Thượng ấy ư. Chột dạ nhìn một chút Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân ngược lại không có nàng muốn nhỏ nhen như vậy nhi. Nói với mọi người, xác thực, Quách Dung Dung nói đúng. Bây giờ chúng ta nếu hoài nghi là đồng thời gây chuyện án kiện. Tiếp theo liền phải tìm được gây chuyện xe cổ. Hắn nói với Trung Khai Tân. Bây giờ ngươi mang người chuyên tâm phụ trách tra tìm cái kia đường phố cùng chung quanh mắt điện. Tử, chúng ta cũng chờ ngươi tin tức tốt. Trung Khai Tân bó tay toàn tập. Tìm tới còn dễ nói. Vạn nhất không tìm được. Mất mặt không nói. Còn để cho Liễu Phỉ xem thường. Trung Khai Tân vai gánh trách nhiệm nặng nề. Thay đổi ngày xưa lười biếng. Tự mình chạy đến điều tra hiện trường. Kết quả là đụng một cái đinh. Xảy ra tai nạn xe cộ trên con đường này căn bản không có mắt điện tử. Nhưng hắn 170 chỉ số thông minh cũng không phải nói không. Nghĩ tới đây con phố quán thông hai cái đại mã đường. Lối đi bộ nói không chừng có mắt điện tử. Hắn liền ở hai cái giao lộ đi một vòng. Thật đúng là đừng nói. Quả nhiên tìm tới hai nơi giao thông mắt điện tử. Mặc dù chụp không tới tai nạn xe cộ phát sinh đường phố, nhưng có thể chụp tới đường phố. Hắn thông qua giao thông đội đem Diêu Giai Duyệt xảy ra tai nạn xe cộ ngày đó theo dõi ghi chép. Điều ra, đánh giá coi một cái gây chuyện thời gian ngừng. Bắt đầu từng cái một kiểm tra quẹo vào quẹo xuất nhập cái kia đường phố xe cộ. Phát hiện có 7 chiếc xe ở gây chuyện trong thời gian đoạn ra vào qua cái kia đường phố. Hắn đem mắt điện tử hình phóng đại. Cuối cùng đêm này 7 chiếc xe bảng số xe cũng phong tỏa. Trung Khai Tân đem từng chiếc một xe phóng đại hình bày ra ở trên bàn cho mọi người xem. Dương Dương đắc ý ôm bả vai. Gây chuyện xe cộ ở nơi này thất trong chiếc xe. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn những hình này. Cơ hồ không hẹn mà cùng lạc ở một tờ trong đó trong hình. Đó là một chiếc hai hàng tọa màu trắng xe nhỏ. Thân xe viết to lớn lam sắc kiểu chữ thành quản chấp pháp. Đây cũng quá đúng dịp đi. Quách Dung Dung kêu. Không phải là tại giải phóng đường thị trường chấp pháp những thành quản đó chứ. Hẳn là cùng một nhóm người. Người không chú ý tới thùng xe bên trong tràn đầy đồ vật à. Hẳn là đoạt lại đồ vật đi. Ở một bên Trung Khai Tân bổ sung. Ta cẩn thận điều tra thành quản chấp pháp xe. Ra vào cái kia đường phố thời gian là buổi chiều 5:03. Vừa lúc là tại giải phóng đường thị trường chấp pháp xong chuyện sau đó. Bọn họ lái xe tiến vào con đường này. Thời gian rời đi là 5:45. Thế nào ở trên con phố này ngây ngô lâu như vậy? Tôn Kiến Châu nghi đạo. Có thể là đi tiệm cơm ăn cơm. Đỗ Chí Huân nói. Ta còn có một tấm hình cho các ngươi nhìn. Bảo đảm canh bùng nổ. Trung Khai Tân vừa nói vừa móc ra một tấm hình đặt lên bàn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.